Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5014, C5014, chương 5014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay có người mang bức thư này đến công ty chúng ta, nói là phải để đích thân cậu mở ra đọc, Mã Hải nói. Ai gửi vậy? Lâm Chính hỏi. Sơn Trang Thánh Y, Mã Hải đáp. Lâm Chính sửng sốt, vội vàng bóc thư ra đọc, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Mã Hải dè dặt hỏi. Mọi chuyện trở nên rắc rối rồi. Lâm Chính thở hắt ra, nhíu mày đáp. Rắc rối? Sơn Trang Thánh Y gửi thư đến nói bọn họ không định giải trừ thỏa thuận trước đó với Lạc Thiên nhà họ Lâm, nhất quyết bắt Lạc Thiên làm dâu Sơn Trang Thánh Y, đồng thời bắt tôi thực hiện thỏa thuận với cô chủ của Sơn Trang Thánh Y là Chí Băng Thanh, lập tức kết hôn với Chí Băng Thanh. Nhưng nếu tôi đồng ý ở rể ở Sơn Trang Thánh Y, lấy Chí Băng Thanh, thì bọn họ có thể tha cho Lạc Thiên, không ép cô ấy gả vào Sơn Trang Thánh Y nữa. Lâm Chính khàn giọng đáp. Cái gì? Mã Hải gần như nhảy dựng lên. Chủ tịch Lâm, bọn họ rõ ràng là muốn ràng buộc cậu với Sơn Trang Thánh Y mà. Chắc chắn bọn họ không có ý định tốt đẹp gì. Cậu đừng đồng ý, Mã Hải kêu lên. Ngàn tính vạn toán, không ngờ rằng Sơn Trang Thánh Y lại đồng ý với thỏa thuận hoang đường mà Chí Băng Thanh vạch ra. Có phải tôi đã mắc bẫy của Sơn Trang Thánh Y không? Lâm Chính có chút đau đầu. Chủ tịch Lâm, cậu định thế nào? Cứ đi một chuyến đi, dù sao cũng phải giải quyết chuyện này. Tôi muốn đích thân đến Sơn Trang Thánh Y để thương lượng với trang chủ của bọn họ. Còn nữa, tôi nghe Phong Thanh đại phái y dược này có Thang Tuyền riêng. Có lẽ có thể nhờ Thang Tuyền của Sơn Trang Thánh Y để hoàn thành Hồng Mông Long Châm của tôi. Lâm Chính nói, liệu có nguy hiểm quá không? Mã Hải lo lắng nói. Ông yên tâm, sao lại nguy hiểm được chứ? Nếu đối phương thật lòng muốn nhận tôi làm gì thì sao có thể hại tôi được? Lâm Chính cười đáp, cũng đúng, nhưng nếu cậu từ chối bọn họ, thì khó mà đảm bảo bọn họ không thẹn quá hóa giận mà làm hại đến cậu. Mã Hải vội nói, không sao, nếu tôi muốn đi, thì một Sơn Trang Thánh Y vẫn chưa ngăn cản được tôi đâu. Lâm Chính bình tĩnh nói, Mã Hải, ông mau sắp xếp đi, trong thư nói ngày kia sẽ tổ chức hôn lễ, bảo tôi đến ngay hôm nay. Nếu đến muộn, bọn họ sẽ ra tay với Lạc Thiên. Thời gian gấp lắm. Mã Hải ngập ngừng một lát, thấy Lâm Chính đã quyết ý, chỉ đành gật đầu, rồi chạy đi sắp xếp. Thực ra Lâm Chính cũng có lòng riêng, Sơn Trang Thánh Y, sau đó anh từng điều tra, đây cũng là một gia tộc lánh đời giống gia tộc Lâm Thị, ẩn náu rất sâu. E rằng bọn họ ẩn náu còn kín đáo hơn cả Thiên Cung Trường Sinh. Thế lực y đạo như vậy, sao Lâm Chính có thể không có hứng thú chứ? Cách chương.